Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, tranh đoạt. Thái Huyền Cấm Khu, tương truyền tại vùng đất chết này sâu vô cùng chỗ, từng là một cái vô thượng đại phái di chỉ, sau này không biết vì sao mà diệt, trăm ngàn vạn năm về sau. Vùng đất chết này liền cũng bởi vậy tạo thành một chỗ cấm khu, ngăn cách hết thảy sinh mệnh bước vào, mà cái gọi là vãng sinh chi thủy, nghe đồn bắt đầu từ cái kia tông phái di chỉ bên trong bay ra. Nhiều năm qua, thiên du giới không biết có nhiều ít cường giả muốn tiến vào thăm dò. Nếu có thể tìm được cái kia tông phái di chỉ chỗ, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều sẽ là cực lớn thu hoạch. Đáng tiếc, này mảnh cấm khu mức độ nguy hiểm, cơ hồ có thể xưng toàn bộ Thương Lan tinh vực số 1. Bên trong tràn ngập một loại cường đại dị thường cấm lực. Nhưng phàm là có tu sĩ bước vào trong đó, không chỉ thực lực sẽ bị áp chế hoàn toàn không có, mà lại, thọ nguyên cũng sẽ là dùng hàng trăm hàng ngàn lần tốc độ lưu trôi qua. Cho dù là thánh cảnh cường giả, ở bên trong cũng đợi không đủ một ngày thời gian, liền lại bởi vì thọ nguyên chảy hết mà chết. Tại Thái Huyền cấm khu bên trong, mỗi một giây chỗ trôi qua thọ nguyên, liền cơ hồ tương đương tại ngoại giới một năm. Dạng này trôi qua tốc độ, là hết thảy tu sĩ đều khó mà chống cự được. Tuy nói thánh cảnh đại năng có thể sống gần vạn năm tuế nguyệt, nhưng thọ nguyên đối với mỗi một cái tu sĩ tới nói đều là có hạn, ai cũng không muốn đem chính mình sinh mệnh tiêu xài ở nơi này. Trăm ngàn vạn năm đến, nhưng phàm là bước vào Thái Huyền cấm khu tu sĩ, phần lớn là cửu tử nhất sinh, có rất ít người có thể theo bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Đây là một mảnh cái chết thực sự chỗ, sinh mệnh cấm khu, xa xa nhìn lại, trong đó mông lung một mảnh, bị rậm rạp sương mù bao phủ, phảng phất giống như ngăn cách, đám người chờ tại bên ngoài, đen nghịt một mảnh, nói ít cũng có trên vạn người nhiều, nhưng không có một người dám bước vào trong đó. Các phe nhân mã đều là thành đoàn mà tụ, có tuyệt thế thánh chủ ngự không, đứng tại đám mây phía trên, cũng có độc hành tán tu xếp bằng ở đám người bên ngoài. Lẳng lặng chờ, ông, một đoạn thời khác, làm cái kia cỗ đem trọn cái Thái Huyền cấm khu bao phủ lại sương mù dày, dần dần làm nhạt xuống, cuối cùng tan biến về sau, toàn trường tất cả mọi người là nhịn không được đứng lên. Tầm mắt nhìn lại, bắt đầu, thần thủy tranh đoạt, đến tột cùng ai có thể cuối cùng được tay, rửa mắt mà đợi, tất cả mọi người đứng lên. Tầm mắt nhìn về phía Thái Huyền cấm khu chỗ sâu, trong mắt nổi lên vô cùng hừng hực. Đông, thời gian dần dần trôi qua, cũng không biết đến tột cùng là qua bao lâu. Bỗng nhiên, một loại trầm muộn thanh âm đến cấm khu bên trong lan truyền mà ra. Nó như thiên ngoại tới âm, mang có một loại đặc thù ma tính, thật lâu lượn lờ tại mọi người trong óc ở giữa, vung đi không được. Vãng sinh chi thủy, có người kinh hô, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tại cái kia Thái Huyền cấm khu lối vào chỗ. Một sợi màu vàng kim ánh sáng như là trong đêm tối sao trời đồng dạng tại lấp lánh. Đó là một giọt màu vàng kim nước, giờ phút này đang từ cấm khu bên trong chậm rãi bay ra. Bàng bạc vô biên lực lượng pháp tắc tràn ngập. Giọt này nước phảng phất không thuộc về trong nhân thế, một loại mạnh mẽ sinh mệnh chi lực theo bên trong tỏa sáng. Nó thổi qua chỗ, bốn phía cổ thụ hoa cỏ, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng trưởng, trở nên vô cùng tươi tốt rất nhiều. Bạch, một vệt bóng đen thiểm lược, cái kia là đến từ một cái nào đó thánh địa đại trưởng lão. Hắn cái thứ nhất lao ra, cầm trong tay một kiện pháp khí, đón lấy cái kia một giọt vãng sinh chi thủy. Nhưng sau một khắc, vị này đại trưởng lão liền bi kịch, khi hắn lân cận vãng sinh chi thủy một trượng có hơn lúc. Trong lúc vô hình hình như có một cỗ lực lượng vô danh xuất hiện. Trong tay pháp khí trực tiếp xé rách. Cả người hắn cũng là bị cái kia cỗ lực lượng vô danh cho chấn bay ra ngoài. Ho ra đầy máu, trong tay như không đế khí. Vẫn là nhanh chóng lui ra đi. Bằng không thì cũng chỉ có thể là phí công. Một tiếng hừ lạnh tiếng truyền đến. Hư không một cái hướng khác. Một tôn ẩn giấu thánh nhân hiện thân. Tay hắn cầm một kiện đế binh lướt đến. Đế uy tràn ngập. Hướng phía giọt kia vãng sinh chi thủy che úp tới. Để cho ta tới trước. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc. Một phương hướng khác. Lại là liên tục thoát ra mấy bóng người. Cùng là vô thượng thánh cảnh đại năng. Từng cái trong tay nắm giữ đế khí. Ép hướng về phía cái kia bay ra vãng sinh chi thủy. Đến thần thủy người đến vãng sinh. Các vị đạo hữu. Giọt này thần thủy. Liền nhường cho ta như thế nào? Một đạo hơi lộ ra thanh âm già nua vang lên. Trên không trung, cái kia nguyên bản hư vô một vùng không gian. Bỗng nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy. Sau một khắc, một đạo lão giả thân ảnh chính là lăng không bước ra. Tử Tiêu lão thánh chủ, Ninh Vân trà trộn trong đám người. Lặng yên đến nơi này, ánh mắt của hắn quét tới. Nhận ra người tới. Nếu như không tất yếu, ai sẽ tới đây? Cũng không là chỉ có ngươi Tử Tiêu mới cần thứ này. Mặt khác thánh cảnh đại năng lạnh lùng mở miệng, rõ ràng là không thể nào tương nhượng. Một giọt thần thủy nhưng để người vãng sinh, kéo dài tính mạng trăm ngàn năm. Không chỉ như thế, thần thủy bên trong ẩn chứa có vô cùng pháp tắc chân nghĩa. Đây đối với thánh cảnh cường giả tới nói. Là hiếm có hiếm hoi đồ vật. Lão phu đem vẫn. Chư vị đều là ngày xưa đạo hữu, hà tất tuyệt tình như thế. Tử Tiêu lão thánh chủ mở miệng lần nữa. Thần thủy người tài có được. Sao? Có người lắc đầu. Một lão giả đi theo mở miệng. Người Tử Tiêu hạo nhật thần lô đều bị người đoạt đi. Hôm nay như thế nào đoạt nước? Ta xem đạo hữu vẫn là lưu chút tinh lực đi. Có lẽ còn có thể sống lâu 2 năm. Ông, mà liền tại bọn hắn trong lúc nói chuyện. Một người đàn ông tuổi trung niên đã là đi tới cái kia thần thủy phía trước. Tay hắn cầm một cái bình ngọc. Miệng bình phía trên, có một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện. Chớp mắt liền đem giọt kia vãng sinh chi thủy cho rửa đi vào. Những người khác thấy thế, đều là nhịn không được nhíu mày. Nhưng rất nhanh. Chỉ nghe một hồi thanh âm thanh thúy vang lên, trung niên nam tử kia bình ngọc trong tay, đúng là bỗng nhiên phát sinh nổ tung, bình này không phải đế khí, dù cho là tuyệt đỉnh thánh binh cũng khó thịnh thần thủy. Tử Tiêu lão thánh chủ lắc đầu, trong mắt tinh quang lấp lánh, nói chuyện đồng thời, hắn lướt thân tới, đồng thời trong tay lấy ra một mặt gương bạc. Đó là Tử Tiêu hai đại đế binh một trong. Có thể thấy, trên mặt kính bắn ra hai đạo liệt ngân. Đây là trước đó thánh tử Mộ Dung Hải tại cùng Ninh Vân giao chiến bên trong lưu lại. Xì, ngay tại Tử Tiêu lão thánh chủ dự định dùng gương bạc thu lấy thần thủy thời điểm. Bỗng nhiên, tại hắn mặt bên hướng đi, một đạo kinh thế kiếm quang chảm cướp mà ra, đem hắn bước lui ra. Đạo hữu này là ý gì? Lão thánh chủ nhíu mày, chuyển mắt nhìn lại, nhìn về phía cái kia đứng ở hư không một phương một lão giả. Cái kia lão giả không nói, trên mặt hắn có khói đen che cho, để cho người ta thấy không quá thật cát, rõ ràng là không muốn bại lộ thân phận của mình. Bạch, không để ý đến lão thánh chủ, vị lão giả này vọt ra. Cũng là ép về phía thần thủy chỗ, cầm trong tay đế khí, liền muốn đem thu lấy, bao quát lão thánh chủ ở bên trong mặt khác thánh cảnh cường giả. Giờ phút này đều là nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Đồng thời lao ra, muốn thật nhiều giọt này thần thủy thuộc về. Đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, đủ loại thánh thuật cùng đế khí va chạm. đánh cho thiên địa nứt ra, bắn ra ra một đảo lại một đảo đáng sợ thâm uyên. Mà mặt đất bên trên, rất nhiều người run sợ run rẩy, sợ bị đại chiến bên trong chỗ phát ra gợn sóng năng lượng cho ảnh hưởng đến. Nhưng cũng không đành lòng rời đi, bởi vì mỗi lần thần thủy bay ra, đều có hai giọt, đông, ngắn ngắn thời gian qua một lát không đến. Trên bầu trời, thánh giả đại chiến đã là đến khó hòa giải trình độ. Mà theo thời gian trôi qua, cũng không biết là qua bao lâu, Thái Huyền bên trong, giọt thứ hai thần thủy cũng bắt đầu bay ra khỏi. Giữa sân, rất nhiều cấp bậc đại trưởng lão cao thủ trước tiên nhích người. Bao quát những cái kia tuyệt thế thánh chủ, trong tay đều nắm giữ đủ loại khác biệt pháp bảo, lướt về phía cái kia bay ra giọt thứ hai thần thủy. Bây giờ thánh cảnh đại năng đều tại tranh đoạt đệ nhất giọt thần thủy. Này giọt thứ hai thần thủy thuộc về, có đại khái suất là sẽ rơi vào này chút tuyệt thế thánh chủ trong tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.